nên không cần phải xin hắn tha thứ. Hắn một tay thu nhận con bé làm đầu đệ, dạy dỗ che chở cho con bé. Nhưng chính hắn cũng vẫn trước sau luôn đề phòng con bé. Hắn không dạy con bé học thuật pháp. Mỗi một thời khắc đều cảm thấy lo lắng, bất an. Tất cả đều do hắn không tin tưởng con bé mà thôi. Có lẽ từ khi con bé bắt đầu không ngừng gặp chuyện không may, cũng là khi hắn bắt đầu cảm thấy mình không còn nắm chắc được mọi chuyện như trước nữa. Có lẽ chính từ đó, hắn cũng bắt đầu có suy nghĩ giống như đám người ngu độ, cho rằng con bé chắc chắn phải hồn phi phách tán, cho rằng đây mới là kết cục tốt nhất. Trận biến cố lần này chẳng qua cho hắn một cơ hội, một cái cớ, nhằm mưu toan giảm bớt những áy náy trong lòng mà thôi. Đã không thể ngăn cản được, vậy thì hãy buông tay, để mọi chuyện thuận theo ý trời. Mẫn Vân Trung và Ngu Độ là người đã bức con bé đi vào đường chết sao? Không phải, không ai có thể bức chết con bé cả, là hắn. Chính hắn đã buông tay, để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Đó mới chính là tổn thương lớn nhất đối với con bé. Hắn lừa được con bé, lừa được mọi người, chỉ duy nhất, không lừa được chính bản thân mình. 8 năm trời, mỗi một ngày trôi qua, hắn nhìn con bé lớn lên. Theo năm tháng đó, phẩm hạnh của con bé, tấm lòng của con bé, hắn biết rõ như lòng bàn tay. Con bé trước sau vẫn là đồ đệ ngoan của hắn. Từ trước đến tận bây giờ, hắn có thể khổ tâm, có thể tức giận, nhưng hắn chưa bao giờ thất vọng về con bé. Không có sai lầm, chỉ là nhất định phải từ bỏ mà thôi. Con bé mang trên người mệnh cách quái dị, là quân cờ trong tay ma tộc, lại là người để lại vết máu trên thiên ma lệnh, mà hắn dùng cách nào cũng không tẩy sạch được. Trên lưng hắn gánh trọng trách vì an nguy của tiên môn và chúng sinh, hắn buộc lòng phải lựa chọn những thứ thích hợp nhất. Nhưng tất cả những điều đó thì đã sao? Có lôi hết tất cả những lý do đó ra để biện minh thì cũng không thể thay đổi được một sự thật, đã để cho con bé thua thiệt một cách vô duyên vô cớ. Thân là thủ tọa tiên minh, chỉ vì trời sinh sát khí mà lại hy sinh một đứa trẻ vô tội như vậy được sao? Dùng tánh mạng của đồ đệ để đổi lấy sự an bình cho tiên môn. Cho dù trước mặt có là ý trời đi chăng nữa, thì hắn cũng vẫn là một kẻ bất tài vô dụng. Hắn căn bản không xứng đáng làm sư phụ gì hết. Dục độc trong cơ thể hắn cấp tốc dâng tràn lên, len lỏi khắp nơi. Có lẽ hắn sẽ phải dây dưa với nó cả đời. Chỉ là trong cả đời này, rốt cuộc có thật sự là không yêu cũng không hận hay không? Phía sau lưng Lạc Âm Phàm truyền đến tiếng bước chân, đương nhiên là người đến cố ý phát ra. Lạc Âm Phàm trầm lắng lại, tự mình áp chế dục động, chậm rãi nâng cánh tay lên, mặt không biến sắc, bình tĩnh lau đi vết máu ở trên môi. Ầm một tiếng, trục ba kiếm cắm thẳng vào một tảng đá lớn phía trước cửa đại điện, thần kiếm ngập sâu trong tảng đá cho đến tận chui kiếm. Sư đệ, Ngu Đầu khiếp sợ nhìn Lạc Âm Phàm. Kiếm này không cần dùng nữa, giọng nói thật thản nhiên. Hắn coi như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bước lên trên điện. Sau ngọn núi cao nhất ở Nam Hoa, Bát Hoang thần kiếm tỏ ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, chiếu rọi cả một vùng. Một thanh niên áo trắng chấp kiếm mà đứng, lạnh lùng đưa mắt nhìn người đối diện. Vì sao phải làm như vậy? Huynh cho là ta làm sao? Tin tức về tàn hồn của Giảng Kiếp là do ngươi truyền ra ngoài đúng không? Huynh đã nghe ai nói như vậy? Sau đó cũng chính là ngươi đã thả muội ấy đi vào bên trong vô danh động. Tần Kha lạnh lùng nói, ta thật sự không biết rốt cuộc muội ấy đã kết thù sâu oán nặng gì với ngươi. Sao ngươi có thể ngoan độc với muội ấy đến mức này kia chứ? Văn Lương Chi nghe Tần Kha mắng không tiếc lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sau một lúc sau mới cười lạnh nói, đúng, ở trong mắt huynh, ta lúc nào cũng là người hung tàn độc ác, là một kẻ không biết mềm lòng. Văn Linh Chi ngước mắt nhìn thẳng vào Tần Kha, không sai, ta chán ghét trọng tử, ngay từ ngày đầu tiên gặp nó, ta đã chán ghét nó. Nó chẳng qua chỉ là một con bé xấu xí, thân phận tùy tiện, dựa vào cái gì mà lại có vận khí tốt như vậy, có thể bái nhập vào môn hạ của Trọng Hoa tôn giả, được người nhận làm đầu đệ. Không những thế, nó còn có huynh. Huynh lúc nào cũng che chở bảo vệ nó. Nhưng huynh càng che chở cho nó, ta lại càng ghét nó hơn nữa. Luận về tướng mạo, luận về pháp thuật, đến cuối cùng, nó có điểm nào hơn được ta kia chứ? Vì những chuyện như thế, mà có thể làm như vậy sao? Ngươi, Tần Kha, còn ta thích huynh. Thì tính sao bây giờ? Tần Kha chỉ trầm mặt không trả lời. Là ta tự mình vọng tưởng, cố ý không thuận theo lương thường, lại không biết liêm sĩ, huynh cứ việc chê cười ta thỏa thích đi. Trên khuôn mặt đang cười lạnh lẽo của Văn Linh Chi bất giác có hai dòng nước mắt trong suốt chảy xuống. Văn Linh Chi bỗng nhiên nghiêng mặt sang hướng khác, cất cao giọng, hôm nay ta sẽ nói cho huynh nghe những gì ta đã biết. Việc này đúng là ta có biết, nhưng nó không hề liên quan gì đến ta. Ta có lòng kiêu ngạo của ta, không cần phải làm những chuyện như vậy. Trọng tử chết là do nó tự tìm đường chết mà thôi. Tần Kha trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, nhưng mọi người đều nói tin tức của Dạng Kiếp là do ngươi truyền ra. Lời nói của mọi người đáng tin hơn so với lời của ta sao? Văn Linh Chi chỉ cười lạnh, đúng là do ta đã nhìn lầm người, nhưng tại sao đến cả huynh cũng hậu đầu như vậy được? Nếu quả thật là ta truyền tin tức đó ra, thì sao lại để cho người khác biết là ta truyền kia chứ? Văn Linh Chi nhìn Tần Kha dằn ra từng chữ một, ta, Văn Linh Chi, vốn là đệ tử thân truyền của Đốc Giáo. Cho dù ta có ác độc, có chán ghét ai đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức lại thật sự xuống tay hại tánh mạng của đồng môn mình. Tần Kha nghe thấy mà chợt sửng sốt. Lúc trước huynh mang trọng tử đi Côn Luân, đã có người viết thư về báo với trưởng giáo, huynh chắc chắn sẽ nghĩ là thư mật báo đó là chính ta gửi đi đúng không? Nhưng ta biết rõ việc này nhất định sẽ hại huynh bị trách phạt, làm sao ta có thể đi mật báo với trưởng giáo được chứ? Vậy ngươi là ai, huynh cũng không nghĩ ra được sao? Thanh Hoa Cung hai lần cầu hôn với trọng tử, Trác thiếu cung chủ tuổi trẻ phong lưu. Trác thiếu cung chủ tuổi trẻ phong lưu có không ít muội muội, nhưng người có thể nghe được tin tức từ chỗ sư phụ cũng không phải chỉ có một mình ta. Lúc ấy trọng tử cầu xin ta cho vào bên trong động, ta phát hiện ra có điều không đúng, đã cố gắng ngăn trở nó đi vào, nhưng nó vẫn quyết tâm phải đi cho bằng được. Ta đã làm gì sai sao? Ta việc gì phải lo lắng nhiều cho kẻ mà ta ghét chứ? Bàn tay mềm mại khẽ đưa lên tự mình lau sạch đi nước mắt, lau đến không còn một chút dấu vết nào. Việc đã đến nước này, ta cũng không còn hy vọng gì nữa. Nhìn thấy Tần Kha muốn nói gì đó, Văn Linh Chi lớn tiếng ngăn lại. Huynh không cần phải an ủi ta, cho có lệ. Ta cũng không cần sự an ủi của huynh. Sau này, Văn Linh Chi ta, nếu như còn quấn lấy huynh, thì cũng sẽ giống như thanh kiếm này. Một tiếng giang thật thê lương, thanh trường kiếm tông tai Văn Linh Chi bị bẻ gãy thành hai đoạn. Muốn cạn lại cũng không kịp nữa rồi. Tần Kha thu hồi Bát Hoang kiếm, chậm rãi buông tay xuống. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Văn Linh Chi cũng không nhìn Tần Kha thêm một lần nữa, xoay người kiên quyết bước đi. Đêm dài lặng lẽ trôi qua, 12 ngọn núi của Nam Hoa vẫn nằm yên trong yên lặng, giống như tất cả đều không muốn tỉnh lại. Trong sắc trời của buổi bình minh, một bóng người mơ hồ đi ra khỏi Nam Hoa, đạp gió mà đi. Từng cơn gió thổi mạnh qua chiếc áo choàng màu tuyết trắng, trên khuôn mặt cũng che được bằng một chiếc khăn che mặt màu trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng mà lại nhẹ nhàng trong suốt. Phía trên là hàng lông mi dài công phúc mà tao nhã, nhìn qua có cảm giác như mộng ảo. Vẫn phải chết sao? Là ngươi? Phong Nguyệt hiện lên giữa những đám mây trông giống như u linh ở địa ngục. Chiếc áo choàng màu đen vẫn yên lặng, không hề bị gió thổi tung lên. Cái nón trùm qua đầu chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn ngọc màu tím trong suốt, phát ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Đáy mắt người mặc áo trắng khẽ chuyển động, đưa tay lên chỉ về phía Vong Nguyệt hỏi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Vong Nguyệt nói, ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết ngươi. Ma Tôn Cửu U không thể nào có sức mạnh lớn đến vậy được. Ta có sức mạnh của ta, cũng có thể vạch trần thân phận của ngươi. Không thể để cho con bé nhập vào quỷ môn quan để chuyển thế. Ta tự có biện pháp để khôi phục lại dòng máu ma tộc trong người con bé. Chỉ có con bé mới có khả năng giải trừ phong ấn của thiên ma lệnh, triệu hồi hư thiên dạng ma. Cũng chỉ có ta mới có khả năng giúp con bé hoàn thành sứ mệnh này. Phong Nguyệt ừ một tiếng thật dài rồi nói, để cho con bé hồn phi phách tán đối với ta cũng không có lợi. Ngươi trợ giúp ta cũng không phải là gì địa vị hiện tại. Ngươi có giả tâm của ngươi. Đáng tiếc chuyện này nếu chỉ dựa vào ngươi thì cũng chẳng bao giờ làm được cả. Hàng mi dài khẽ chớp xuống, người mặc đồ trắng kia thản nhiên nói, ngươi dẫn người tấn công Nam Hoa, chẳng qua cũng chỉ là muốn trợ giúp chúng ta bảo vệ ma kiếm của Thánh Quân mà thôi. ngươi đã sớm hiểu được mọi chuyện. Vậy có thể thấy mục đích của chúng ta thật sự giống nhau. Phong Nguyệt không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng con bé đã chết. Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn. Không thể tưởng tượng được là lại làm hại con bé. Người mặc áo bào trắng khẽ thở dài. May mắn là ta đã sớm có sự chuẩn bị, vẫn còn có thể cứu vãn được. Làm sao để cứu vãn? Ngươi đã quên rằng năm đó Thánh Quân cũng đã trải qua ba kiếp chuyển thành thiên ma ư. Chết không phải là kết thúc mọi chuyện. Ta thật sự chờ mong. Trong không khí trầm lặng ấy, Dung Nguyệt khẽ cười rồi xoay người biến mất. Quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. Mặc cho có để lại danh tiếng gian xa đến thế nào, thì mọi chuyện đến đây cũng coi như là đã chấm dứt.